Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 911, bị vứt bỏ chín châu đại lục. Tác giả, Lão Tư Kích. Nếu nói trên thế giới này huyễn thuật bên trong dễ dàng nhất làm người say mê chính là cái gì? Không hề nghi ngờ chính là đại lượng cốt truyện cùng huyễn thuật biên soạn ra tới chuyện xưa. Phàm là có một cái chuyện xưa, sẽ có chính mình tiết tấu. Cái này tiết tấu hoặc mau hoặc chậm, nhưng là luôn có một cái tiết điểm. Chỉ cần nắm giữ cái này tiết điểm, liền có thể đối thứ này tiến hành điều chỉnh. Bởi vì chỉ cần nó làm ra thay đổi, câu chuyện này liền sẽ biến hóa. Cho nên chỉ cần nắm giữ cái này tiết tấu, liền có thể đại khái phỏng chừng ra tới câu chuyện này chiều dài. Lại còn có thể biết đối phương đem trọng điểm đặt ở khi nào. Trừ ra cực cá biệt ví dụ, nếu không rất nhiều tu chân giả đều không thể nhanh như vậy trầm luân đi vào. Nhưng là lúc này đây Lý Thông thật đúng là không có gì nắm chắc. Bởi vì lúc này bọn họ bộ dáng này say mê đi vào cũng không phải là cái gì đơn giản lập tức liền xong việc. Bởi vì lúc này mặc kệ là ai, đều ở một cái chuyện xưa. Hơn nữa cái này vẫn là chính bọn họ ký ức. Có thể nói hiện tại bọn họ đối mặt chính là một cái tăng mạnh hình tâm ma. Đối lập chính mình khi đó hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Cái này tâm ma sẽ nhằm vào bọn họ tình cảm lỗ hổng tiến hành công kích. Bộ dáng này công kích là khó nhất phá giải. Hơn nữa loại công kích này lại là khó nhất nắm chắc. Rốt cuộc cảm tình loại đồ vật này ai đều khó mà nói. Mỗi người điểm đều không giống nhau. Người nắm đúng người kia nháy mắt cao một chiều trực tiếp hỏng mất. Nếu là sờ không chuẩn, đối phương không riêng gì nội tâm không hề dao động thậm chí là sẽ hơi hơi muốn cười. Cho nên này đó tâm ma biên chế chuyện xưa, tất nhiên sẽ đi theo mấy thứ này giống nhau như đúc. Hơn nữa này đó chuyện xưa còn sẽ có này đặc có tính chất. Lý Thông cũng rất rõ ràng này đó chuyện xưa chính là muốn đả động bọn họ nội tâm. Cho nên tất nhiên sẽ bởi vậy có một cái sao điểm hoặc là nước mắt điểm một loại tồn tại mà cái này tồn tại chính là phải dùng tới công kích bọn họ nội tâm. Đạo tâm, đạo tâm, nói đến cùng chính là kiên trì tu chân tu đạo chi tâm. Nếu là chính ngươi từ bỏ đạo tâm, nếu là bổn ý từ bỏ cái này tu chân bổn ý, như vậy thân thể tự nhiên cũng sẽ có điều phản ứng. Tỉ như thân thể liền sẽ tự nhiên mà vậy tan đi này một thân tu vi. Lại hoặc là trực tiếp đem chính mình tu vi tất cả đều từ bỏ. Nhưng là nhất hố cha chính là, nếu bọn họ thật sự có loại này ý niệm, đó chính là chính mình muốn làm cái gì đều chậm. Nhìn mắt một bên không có trúng chiêu mọi người, Lý Thông trực tiếp gọi ra Hồ Na, cho ta tốc tốc đi trước Vô Thủy Thành, đem Lỗ tỷ tỷ mời đến. Lúc này muốn cứu chàng, cũng chỉ có thỉnh thời đại này lý luận thượng tâm ma khắc tinh Lỗ Mộng Liên. Nàng chân ngôn tuyệt đối là tâm ma khắc tinh. Nếu là dùng tốt lời nói, đánh thức những người này thật cũng không phải không thể. Bất quá đối với bọn họ tới nói nếu là quá không được cái này tâm ma, cũng liền ý nghĩa mất đi một lần tăng lên cơ hội. Đương nhiên mất đi cơ hội tổng so chết tới cường. Hảo đát, nữ hồ ly đứng dậy trực tiếp bay đi ra ngoài. Tuy rằng hiện tại khoảng cách những cái đó dị thú không xa, nhưng là giờ này khắc này dị thú căn bản là không dám truy kích. Nếu là bọn họ truy kích, Lý Thông trực tiếp bay đến bọn họ hang ổ trên không tới một phát thiên thạch đạn, bọn họ liền xong đời. Nếu là bọn họ lúc này bỏ mẫu trùng mà đi, bọn họ khẳng định sẽ trở thành một cái bi thôi tồn tại. Ít nhất thật giống như là Lục Bình giống nhau, đã không có căn. Lý Thông, vì cái gì ngươi không cần này nhất chiêu trực tiếp đưa bọn họ hang ổ cấp diệt? Ngạo vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm bên này. Hắn không phải muốn tới hưng sư vấn tội, nhưng là lúc này hắn rất hiếu kỳ. Vì cái gì Lý Thông không làm như vậy? Đệ nhất, các ngươi khiêng không được. Bên này áp lực phi thường đại. Đệ nhị chính là bọn họ lực chú ý vẫn là ở hang ổ bên kia. Nếu là hang ổ xảy ra chuyện bọn họ nhất định sẽ trước tiên tới công kích ta. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ta nếu dùng này nhất chiêu, ta không dám cam đoan ta chiêu số xuyên thấu kia lăng mộ tầng tầng hòn đá lúc sau còn có lực công. kích, duy nhất hai cái nghiền chết dị thú, đều là chết vào cường đại nháy mắt sức chịu nén phá vỡ. Nếu là cái dạng này cục đá rừng ở lăng mộ phía trên, nhiều nhất là đem lăng mộ tạp thành mảnh nhỏ, như vậy tạp căn bản không có cái gì chứng dùng. Hơn nữa như vậy tạp trên cơ bản đối bên trong mẫu trùng tạo thành không được thương tổn. Rốt cuộc lún lại này thương tổn đối phó một chút phàm nhân còn hành. Đối phó lại này cấp bậc quái thú trên cơ bản liền cùng rơi xuống một hạt bụi trần giống nhau. Quả thực buồn cười. Hơn nữa như vậy hình thức dưới mặc kệ là bộ dáng gì chiêu số. Chỉ cần có thể tránh đi thì tốt rồi. Như vậy chiêu số căn bản là xưng không được cái gì cường lực chiêu số. Nhiều nhất bất quá là một loại bất đắc dĩ cử chỉ. Thiên đạo là như thế. Lý thông cũng là như thế. Loại này chiêu số muốn phá giải nhiều chuyện đơn giản. Chúng nó đã làm mẫu rất nhiều. Đã bắt đầu lộng cường lực phòng ngự đạo cụ sau đó chuẩn bị ném lên rồi. Này giúp cùng tinh tinh giống nhau dị thú sẽ dùng công cụ. Đây mới là đáng sợ nhất. Mẫu trùng không tính cái gì. Tiến hóa không tính cái gì. Nhưng là sẽ dùng công cụ. Đã nói lên chúng nó ở chậm rãi tiến hóa. Đặc biệt là trí lực phương diện. Tuy rằng nói trước kia dị thú rất cường đại. Cường đại đến mọi người đều cảm giác được sợ hãi. Nhưng là ở Lý Thông trong mắt. Bọn họ nhiều nhất chính là một ít cường đại dã thú mà thôi. Dã thú có cái gì sợ quá. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Mẫu trùng gây giống năng lực. Hơn nữa chúng nó trí lực. Đã dần dần bắt đầu uy hiếp đến nhân loại cái này giống loài. Đặc biệt là cái loại này không cần tử khí sẽ phải chết cách giải quyết. Quả thực là phản nhân loại. Lý Thông phi thường rõ ràng. Loại này không có đầu óc nói không rõ đối thủ mới là chân chính đáng sợ đối thủ. Bởi vì ngươi cùng hắn chi gian chỉ có một cái lộ. Không chết không ngừng. Bất luận cái gì muốn bao dung đối phương ý tưởng cơ hồ đều là sai lầm. Lúc này không đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt. Này liền không có hòa bình. Cái này địa phương cũng chỉ biết trở thành này đó màu xanh biếc cương thi xào huyệt. Nhìn này đó ghê tởm ngoạn ý. Lý Thông không khỏi lắc lắc đầu. Lần trước thiên đạo áp chế bọn họ điều động tứ phương linh khí. Nhưng mà cái này dị thú hiện tại liền biết kíp nổ cương thi tới chế tạo tử khí vân ngăn cản cái này. Thiên đạo hủy diệt. Một màn này nhưng thật ra có một cái tác phẩm cùng cái này cùng loại. Ở Final Fantasy 7 Thánh Tử Lại Lâm bên trong, BSS lên sân khấu liền lập tức giơ tay ngưng tụ mây đen. Này không phải cái gì BSS muốn lên sân khấu tự mang sân khấu hiệu quả. Cũng không phải cái gì nam nhân muốn mang khí tràng. Càng không phải vì chơi soái, mà là vì áp chế thiên đạo. Mặc kệ nói như thế nào, mặc kệ ngươi như thế nào đổi một loại cách nói. Lúc này chỉ cần là vì có thể chống cự thiên đạo áp chế. Hắn đều yêu cầu phóng thích một ít đồ vật tới tiến hành chống lại. Đây là chế tạo hoàn cảnh. Mà hiện tại này giúp dị thú chính là thông qua loại này cương thi tới hoàn thành này hết thảy. Chỉ là này hết thảy xem ở trong mắt thấy thế nào như thế nào đều có điểm không thoải mái. Lý Thông nhíu mày. Việc này có điểm phiền toái. Nhưng là hắn không nghĩ tới lúc này đây thiên đạo làm như vậy tuyệt. Lúc này hắn thế nhưng từ bỏ tu chân giả. Có thể nói lúc này đây thiên đạo xem như triệt triệt để từ bỏ trị liệu. Bởi vì hắn lúc này đây thiên thạch độn chính là phải dùng tu chân giả bám trụ này đó dị thú tới. Phóng thích một lần thiên thạch độn. Nếu không phải Lý Thông sớm đã có giả thiết. Lúc này muốn sống sót đều khó. Hơn nữa lúc này nhiều như vậy tinh quái cùng nhân loại cùng nhau. Tất cả đều bị thương tâm. Lần này để lại cho chính mình không riêng gì một cái cục diện rối rắm. Còn có một đám mất đi tin tưởng người. Lúc này đây mới gọi là đại phiền toái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.